Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Kỳ Huyền Quy bị thương. Luyến trên người đọc sách lưới, nhanh nhất đổi mới Nhàn Nhã Long Sinh chương mới nhất. Viên Thừa Đức hút một hơi thuốc, ngày mai sẽ là bọn họ nói cẩn thận thời gian. Viên Thư Duật mở miệng, ba, nếu trong nhà ra chuyện như vậy. Ngươi làm sao không nói cho ta biết chứ? Viên Thư Duật sầu khổ nói rằng, Kỳ Huyền Quy, người nhà họ Cao cũng không thể giải quyết sự tình. Ngươi có thể giải quyết sao? Còn không phải bỗng lãng phí thời gian của ngươi, ảnh hưởng ngươi học tập. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, xem ra chính mình với người nhà ẩn giấu quá nhiều. Người nhà đều không biết thực lực của chính mình, không biết năng lực của chính mình. Có điều một chút cơ kỳ trung kỳ người. Chính mình mặc dù là chút cơ kỳ ban đầu. Thế nhưng, đối phó một người như vậy, tuyệt đối là bắt vào tay. Còn có kim tử, nhưng là kim đan kỳ giao long. Coi như là không cần kỳ gia quỷ tu, cũng sẽ nhường Chu gia đại bị té nhào. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ba, người yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ giải quyết tốt đẹp. Ngày mai, chúng ta sẽ chờ Chu gia người đến. Viên Thừa Đức kinh ngạc. Hắn cho rằng Viên Thư Duật là muốn dùng trên kỳ gia quỷ tu. Kỳ gia quỷ tu, có thể không dùng liền không cần. Dù sao quá làm người khác chú ý không tốt. Hơn nữa, giết người của Chu gia sẽ rất phiền phức. Gia tộc của bọn họ ở kinh thành có bối cảnh. Viên Thư Duật vội vã mỉm cười nói. Ba, ta biết rồi, sẽ không gây phiền toái. Viên Thừa Đức gật gật đầu. Vậy thì tốt, rất nhanh. Lưu Tiểu Vân làm tốt cơm tối. Món ăn vẫn tính phong phú. Người một nhà cùng nhau ăn cơm tối. Viên Thư Duật liền nói muốn đi vườn trái cây. Viên Thừa Đức gật gù liền đáp ứng rồi. Mới vừa đi tới vườn trái cây cửa, liền nghe đến Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Trang Lưỡi Liềm, Bạch Quyền tiếng kêu. Hai tháng trôi qua, bốn cái tiểu tử đã là choai choai chó cùng sói. Trang Lưỡi Liềm, Bạch Quyền bởi vì cả ngày cùng Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng sống chung một chỗ. Dáng vẻ, tập tính xem ra lại như là chó. Đã sẽ không có người hoài nghi bọn họ là sói. Bốn cái con vật nhỏ, bởi vì thường thường dùng ăn linh thực. Vì lẽ đó, xem ra linh động phi thường thông minh. Bốn cái con vật nhỏ, quay chung quanh Viên Thư Duật. Dùng sức ngoát ngoát cái đuôi. Viên Thư Duật lần lượt từng cái sờ sờ đầu của bọn họ. Sau đó đi vào vườn trái cây. Vườn trái cây đã toàn bộ hái xuống. Viên Thư Duật không có sử dụng nữa cực phẩm nước linh tuyền. Cây ăn quả một năm kết quả hai lần. Đã đủ khiến người ta liếc mắt. Nếu như lại có thêm ba lần, người khác nhất định sẽ nghĩ đến Viên Thư Duật trong tay có nhường linh quả cây kết quả nhà. Sẽ khiến cho người khác mơ ước. Tuy rằng Viên Thư Duật hiện tại đã không sợ bất luận người nào mơ ước, thế nhưng có thể ít một chút phiền phức là một điểm. Dù sao Viên Thư Duật không phải một thân một mình, hắn còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu. Những người này nếu như bị người đem ra áp chế hắn, hoặc là vì trả thù hắn mà bị thương tổn, Viên Thư Duật vẫn là sẽ rất khó vượt qua. Ở vườn trái cây bên trong, cũng không có thiếu tiểu kê ở chạy. Viên Thư Duật đã từ chính mình cha Viên Thừa Đức trong miệng biết được. Gà lại ra rào cản một nhóm. Thông qua thịnh thế nông sản con đường lên giá. Trứng gà liền càng không cần phải nói. Mỗi ngày đều sẽ có chút mới mẻ lên giá. Còn có đại bằng, rau dưa đã gieo xuống. Phỏng chừng lại quá mấy chục trời, sẽ có một nhóm có thể bị hái xuống. Mà tiếp thu Cao gia những kia sản nghiệp, đều vẫn là người nhà họ Cao ở quản lý, hoạt động. Đương nhiên, người nhà họ Cao hiện tại đều là cao cấp người làm công. Lần này người nhà họ Chu đột kích, Viên Thừa Đức tìm Cao gia một chủ sự người, cũng không có tìm Cao Tiếu Sơn. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, Cao Tiếu Sơn còn không biết Chu gia chuyện này. Nếu là Cao Tiếu Sơn biết rồi, khẳng định đã sớm nói cho Viên Thư Duật. Cũng sẽ không để cho Kỳ Huyền Quy đám người bị người nhà họ Chu bắt nạt. Viên Thư Duật hướng Kỳ Huyền Quy ở lại phòng ốc đi đến. Vào lúc này, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Bắc đã nghe được Tiểu Hắc mấy cái tiếng kêu ra đón, bọn họ không nghĩ tới. Viên Thư Duật dĩ nhiên vào lúc này về nhà, nhìn thấy Viên Thư Duật, mấy người, đặc biệt là Kỳ Huyền Quy trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện, Chu gia đều đến rồi người nào? Thực lực mạnh nhất chính là cảnh giới gì? Tại sao các ngươi không có thể đối phó? Kỳ Huyền Quy nói chuyện, đại nhân, người nhà họ Chu thực lực mạnh nhất chính là trúc cơ trung kỳ một người. Bọn họ lần này đến rồi một trúc cơ kỳ Chu Tư Thanh. Còn có hai cái ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Hai cái tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Năm, sáu cái nhất tiến thiên. Chừng 10 cái tiên thiên. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật gật gật đầu. Không nghĩ tới Chu gia dĩ nhiên phát động rồi nhiều cao thủ như vậy. Xác thực xem như là một luồng không tầm thường thế lực. Viên Thư Duật hỏi tiếp. Biết bọn họ tại sao phải cướp đoạt cái kia động đá sao? Kỳ Huyền Quy gật gật đầu. Nghe qua, chuyện này, Chu gia mọi người đều biết. Là bởi vì, ở trong động đá vôi, phát hiện ngàn năm linh nhũ. Ngàn năm linh nhũ sự tình. Kỳ Huyền Quy các loại cũng là nghe Viên Thư Duật nói về. Bọn họ tuy rằng rất ước ao. Thế nhưng không có lòng ganh tị. Dù sao, bọn họ mỗi ngày có thể dùng ngọc tủy dịch, uống nước linh tuyền, ăn linh quả, linh cốc, đã đủ nhường bọn họ thỏa mãn. Cũng không còn võ giả có thể như bọn họ như thế. Vì lẽ đó, đối với Viên Thư Duật đem phát hiện ngàn năm linh nhũ cho người nhà của chính mình sự tình, trong bọn họ tâm một điểm bất mãn đều không có. Bọn họ cũng có thể hiểu được Viên Thư Duật. Ngàn năm linh nhũ là người bình thường cũng có thể dùng đồ vật. Có cơ hội này tăng lên người nhà tố chất thân thể. Viên Thư Duật làm sao sẽ bỏ qua cho đây? Viên Thư Duật âm thầm trở nên trầm tư. Ngàn năm linh nhũ, hắn đã lấy dùng sạch sẽ. Xem ra, là quãng thời gian này lại sản sinh một chút ngàn năm linh nhũ. Không biết người nhà họ Chu thông qua cái gì con đường phát hiện ra. Biết rồi. Sau đó bắt đầu có ý đồ. Động đá, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Người nhà họ Chu, hắn cũng là biết một ít. Ở kinh thành, có Chu gia đại lão, là tam bả thủ, bốn cái tay, còn có một chút người của Chu gia. Ở kinh thành mỗi cái ban ngành chính phủ nhậm chức, tỉnh Giang Nam càng không cần phải nói. Những kia tỉnh một cấp bậc đại lão, một nửa đều là người nhà họ Chu. Vì lẽ đó, Chu gia nắm giữ thế lực phi thường mạnh mẽ, chẳng trách Viên Thừa Đức sẽ như vậy lo lắng, chẳng trách Kỳ Huyền Quy sẽ như vậy sợ hãi rụt rè. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật chú ý tới Kỳ Huyền Quy một lơ đãng động tác, tựa hồ tác động cái gì vết thương, sau đó có chút đau đau vẻ mặt. Viên Thư Duật mở miệng, người bị thương? Kỳ Huyền Quy gật gật đầu, không có chuyện, chịu một điểm vết thương nhẹ. Nếu như không phải Tào Diệc Dũng, khả năng, ta mệnh đều không có. Viên Thư Duật nghe xong giận dữ. Hắn không nghĩ tới người nhà họ Chu dĩ nhiên như vậy tùy tiện. Muốn đoạt lấy đồ của người ta, còn có thể hại người. E sợ, bọn họ lưu lại Kỳ Huyền Quy tính mạng, cũng không phải nằm ở hảo tâm gì. Mà là cảm thấy, giết người, sự tình làm lớn không tốt. Viên Thư Duật đi lên trước. Lôi kéo Kỳ Huyền Quy quần áo, nhìn thấy, ở Kỳ Huyền Quy trên vai trái có một xuyên thủng thương. Vết thương xung quanh còn phát tán ra một luồng ô xanh màu sắc. Viên Thư Duật giận quá, hắn xem như là rõ ràng. Người nhà họ Chu căn bản không phải lòng tốt, cũng không phải là muốn lưu lại Kỳ Huyền Quy tính mạng. Bọn họ là một vị, Kỳ Huyền Quy bị thương như vậy, nhất định sẽ chết, mới không có tiếp tục hạ sát thủ. Nếu như không phải ngọc tủy dịch, e sợ Kỳ Huyền Quy vẫn đúng là muốn chết. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.